Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 572, cứu với, giết người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hề Hề thấy bọn chúng ăn uống ngon lành, nàng kiềm không được cẩn thận bước tới, muốn giơ tay vu ốt phe bọn chúng. Hai con mèo rụt rè thấy nàng đến gần, lập tức bỏ chạy, nhưng có một con mèo vàng vô cùng mập không đi, nó vẫn cúi đầu ăn, cái đuôi lông xù vẫn đung đưa, nhìn có vẻ rất thích thú. Tiêu Hề Hề giơ tay vu ốt pheo người nó, con mèo vàng ngước lên, thấy nàng không làm gì quá đáng nên tiếp tục ăn. Thế là Tiêu Hề Hề vui vẻ ôm lấy con mèo. Cảnh tượng này đập vào mắt thái tử làm hắn nổi lên hứng thú. Hắn sai người mang bút mực và giấy đến rồi bắt đầu vẽ Tiêu Hề Hề và mèo. Lúc này Triệu Hiền bước vào nhỏ giọng báo cáo. Bên ngoài hoàng lăng xuất hiện rất nhiều mật thám. Lạc Thanh Hàn không ngừng vẽ. Điềm tĩnh hỏi, có bao nhiêu người? Ước tính sơ bộ cho thấy, hẳn là có 17-18 người. Có vài người hành động một mình, có vài người hành động theo nhóm. Xem ra chủ nhân của bọn chúng khác nhau. Chúng ta có cần xử lý không? Lạc Thanh Hàn, không cần quan tâm. Vâng, con mèo vàng ăn uống no đủ, kêu meo meo với Tiêu Hề Hề rồi quay người bỏ chạy. Cách nó tiêu sái rời đi như một kẻ cặn bã ăn xong chùi mép. Tiêu Hề Hề là đối tượng của kẻ cặn bã, chẳng những không thấy buồn mà còn nhiệt tình chào đón nói. Có rảnh thì đến thường xuyên nhé, ta còn nhiều cá khô lắm. Nàng chạy đến chỗ thái tử xem bức tranh hắn vẽ. Trong tranh, một cô gái mặc váy màu hoa dâm bụt ngồi dưới hiên. Một tay chống lên người, tay kia vu ốt phe con mèo vàng, đôi mắt hạnh cong thành hình lưỡi liềm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cười rất dễ thương. Tiêu Hề Hề thật lòng khen, vẽ đẹp quá. Lạc Thanh Hàn đặt bút lông xuống, lấy ấn riêng ra, đóng một ấn đỏ ở góc dưới bên phải cuộn giấy, nếu nàng thích thì tặng cho nàng. Tiêu Hề Hề rất vui, cảm ơn điện hạ. Nàng cầm bức tranh nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thích, đáng tiếc thời đại này không có di động. Nếu có di động, nàng nhất định sẽ chụp bức tranh này lại rồi đăng lên khoe với bạn bè. Nhìn xem, bức tranh này vẽ nàng mới đẹp làm sao? Lạc Thanh Hàn hỏi, nàng rất thích mèo. Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại, mèo đáng yêu như vậy, ai lại không thích chứ? Vậy lúc về, ta sai người chọn vài con mèo xinh xắn tặng cho nàng. Tiêu Hề Hề vội xua tay. Không cần, ta chỉ thích vu, ốt phê mèo, không muốn nuôi mèo, nuôi mèo rất phiền phức. Lạc Thanh Hàn, không phải nàng nuôi Tiểu Hề đấy sao? Tiêu Hề Hề, đó là quà sinh thần tặng cho người. Người không cần, ta đành phải tự nuôi nó. Lạc Thanh Hàn, không phải ta không cần Tiểu Hề. Ngày thường ta rất bận, không chăm sóc được nó. Để nó đi theo nàng càng thích hợp hơn. Dù sao ngày nào nàng cũng rảnh, không bận việc gì, nó còn có thể làm bạn với nàng. Tiêu Hề Hề bĩu môi. Kiểu như người, nếu sau này có con thật, nhất định sẽ là loại tình cha như núi. Lạc Thanh Hàn không hiểu. Tình cha như núi thì sao? Tiêu Hề Hề, khi mẹ bảo bọc con cái thì cha ngồi đó, bất động như núi, tình cha như núi. Đúng là vậy, Lạc Thanh Hàn, hắn mặt không cảm xúc nói, chúng ta còn chưa viên phòng, nàng đã nghĩ đến chuyện con cái rồi, nghĩ cũng xa thật đấy. Tiêu Hề Hề, được thôi, chúng ta nghĩ chuyện gần hơn đi, hai ngày nữa là Đoan Ngọ rồi, chúng ta có cần làm bánh ú không? Lạc Thanh Hàn, nàng biết làm bánh ú. Tiêu Hề Hề thẳng thắn nói, ta không biết. Lạc Thanh Hàn, ta cũng không biết. Tiêu Hề Hề, thế để Triệu Hiền ra ngoài mua bánh ú vậy. Lạc Thanh Hàn nói, mỗi năm vào Tết Đoan Ngọ, trên sông Hộ Thành đều sẽ tổ chức đua thuyền rồng. Nàng có muốn đi xem không? Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên. Muốn, nàng dừng một chút rồi nói, không phải người không được rời Hoàng Lăng sao? Lạc Thanh Hàn, sau đêm nay thì sẽ được. Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn. Lạc Thanh Hàn xoa xoa đầu nàng. Đến lúc đó nàng sẽ biết. Ban đêm, Tiêu Hề Hề đang ngủ ngon thì chợt nghe thấy tiếng meo meo sắc bén. Nàng chợt thức dậy, lúc mở mắt, nàng bắt gặp đôi mắt đen láy của Lạc Thanh Hàn. Tiếng mèo kêu phát ra từ mái nhà. Sau đó lại có thêm vài tiếng meo meo, kèm theo tiếng bước chân nhẹ. Tim Tiêu Hề Hề đập thình thịch. Trên mái nhà có người. Nửa đêm ai lại trốn trên mái nhà? Chỉ có thể là thích khách. Lạc Thanh Hàn lấy dao găm giấu dưới gối đặt vào tay Tiêu Hề Hề để nàng tự vệ. Hắn lặng lẽ xuống giường, tay vừa chạm vào thanh kiếm treo trên tường, cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị phá từ bên ngoài. Hai bóng người lần lượt lao vào phòng. Hai người đều mặc quần áo màu đen, dùng khăn vải che mặt, không thấy được dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hung ác đầy sát ý. Sau khi tiếp đất, bọn chúng dùng kiếm lao về phía Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn rút kiếm chặn ngay trước mặt. Tiếng keng vang lên, vừa kịp lúc chặn đòn tấn công của hai thích khách. Sau đó, có thêm hai thích khách mặc đồ đen xông vào từ cửa sổ. Một người lao tới giúp đỡ đồng bọn bao vây thái tử. Người còn lại chĩa lưỡi đao trong tay về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề né sang một bên, sau đó nhanh như chớp lao về phía trước, chọi cứng trực tiếp với kẻ thù. Thích khách hơi kinh ngạc vì không ngờ nàng chơi cứng như vậy. Chính vào lúc này, Tiêu Hề Hề nhân cơ hội vung dao găm trong tay, chém cổ tên thích khách. Trong giây phút máu phun ra, Tiêu Hề Hề nhanh chóng né tránh, đồng thời hét muốn vỡ phổi. Cứu với, giết người rồi, người đâu mau tới đây. Thích khách nằm trên vũng máu, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Bà thích khách còn lại nghe thấy nàng hét, biết Ngọc Lân vệ sẽ đến nhanh nên đòn tấn công của bọn chúng cũng trở nên hung hãn tàn nhẫn hơn. Bà thích khách đều là cao thủ hiếm thấy, ra tay không chừa đường lui. Dù vậy, Lạc Thanh Hàn vẫn chống đỡ được bao vây của bọn chúng, không để bọn chúng giành được lợi thế. Lúc Tiêu Hề Hề tham gia trận chiến, tình thế đã nghiêng về phía thái tử. Khi Triệu Hiền và Ngọc Lân vệ đá cửa lao vào thì bọn thích khách đã bị đánh gục. Lạc Thanh Hàn đánh bất tỉnh một người. Hai thích khách còn lại biết chuyện đã thất bại, không hề do dự tự sát. Triệu Hiền chỉ đạo Ngọc Lân vệ xử lý toàn bộ xác chết. Người sống sót duy nhất cũng bị bắt đi. Triệu Hiền quỳ một gối. Mặt tướng cứu giá chậm trễ, xin điện hạ trách phạt. Lạc Thanh Hàn lấy khăn tay lau máu trên lưỡi kiếm, bình tĩnh nói, võ công của bốn người này giống như người trong giang hồ. Ra tay hung hãn tàn nhẫn, không chút do dự, hẳn là những kẻ lão luyện giết người quen tay. Triệu Hiền, điện hạ nghi ngờ bọn họ là sát thủ trên giang hồ. Cách chương.